Tư Họa đang quay mặt nhìn về phía cửa sổ, từ từ mở mắt ra, không thể nào không chú ý đến sự hiện diện của người đó. Rời khỏi bốn mùa chỉ vài ngày, Tư Họa lại lần nữa đứng ở đây, có cảm giác như đột ngột bị cách biệt với thế giới, không vướng bận với chuyện người cũ, không có sự hỗn loạn của thành phố phồn hoa, có thể trải qua một cuộc sống thư thái, chậm rãi. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bốn mùa dần dần hồi phục về dáng vẻ ngày thường. Hai người một trước một sau cùng bước vào đại sảnh bốn mùa. Thoạt nhìn không thấy ai ở quầy lễ tân. Đợi bọn họ đến gần mới biết vấn đề nằm ở đâu. Gần đây Tiểu Na có một sở thích mới. Khi không có việc gì sẽ bận chơi game cùng Khương Lộ. Hai người cùng tuổi có đề tài nói chuyện chung. Chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tư Họa cùng Ngôn Tuyển đứng ở bên kia không nói tiếng nào. Khương Lộ quét mắt qua. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Theo phản xạ giấu điện thoại đi. Tiểu Na bị hành động của cậu dọa một phen, ngẩng đầu lên nhìn theo. Sau đó cô ấy giấu hai tay ra sau, trên mặt nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. Ông chủ, chị Tư Họa, buổi trưa tốt lành. Dáng vẻ lúng túng này giống hệt như trước đây lúc đi học bị cô chủ nhiệm đang đứng nhìn trộm sau cửa phòng học bị phát hiện vậy. Tư Họa ngại ngùng giơ tay lên. Mọi người tiếp tục đi. Cô chỉ là một vị khách bình thường, không muốn làm gì bọn họ. Chỉ là nhìn Ngôn Tuyển dừng lại thì không tự chủ được dừng lại với anh mà thôi. Ông chủ không nói gì. Hai người bọn họ đứng vững không được, ngồi cũng không xong, đành âm thầm quan sát. Chân mày Ngôn Tuyển hơi nhếch lên, lặp lại câu: mời được tiếp tục đi. Bị ông chủ bắt gặp đang câu cá khi làm việc, Tiểu Na có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Ông chủ Ngôn đối xử với nhân viên cực kỳ khoan dung, chỉ cần không trì hoãn công việc thì cũng có thể câu cá một chút. Hai người xách vali tiếp tục đi vào trong, trở lại căn nhà lầu nhỏ sau hồ, mỗi người trở về phòng của mình. Tư Họa bỏ hết đồ đạc ở trong vali ra, muốn xuống quầy lễ tân đi mượn đồ. Lúc đi về lại nghe thấy Tiểu Na đang nói chuyện riêng với Khương Lộ. Cậu thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Chị Tư Họa lại đi chơi với ông chủ rồi. Tư Họa đứng yên một đó một lúc, sau đó quay trở lại chỗ cũ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Ở đây chỉ có Tư Họa và Ngôn Tuyển, không cần đoán cũng biết là được ai đến. Sau khi được chủ nhân cho phép, Ngôn Tuyển đẩy cửa đi vào, đưa cuốn album ảnh trên tay cho Tư Họa. Đây là ảnh chụp trên núi tuyết. Wow, tôi muốn xem. Tư Họa nhanh nhẹn nhận lấy cuốn album, cầm trên tay nóng lòng muốn mở ra. Khung cảnh rộng lớn bên trong đã thu hút cô. Người học nghệ thuật rất nhạy cảm với cảnh vật thiên nhiên. Lúc học vẽ, đã từng học cách tả thực. Sau này Ngôn Tuyển dạy cô cách để tưởng tượng, không hề giống với cách tưởng tượng của giáo viên. Mấy bức ảnh này đẹp thật đấy. Tư Họa tưởng chừng như không thể rút ra được. Em đặt đằng sau ra đi. Lật đằng sau ấy. Những lời tán thưởng thật tâm của cô làm Ngôn Tuyển rất vui. Tư Họa lướt nhanh qua các bức ảnh. Từ phần giữa bắt đầu xuất hiện hình dáng của Tư Họa. Biểu cảm cho mỗi bức ảnh đều rất tự nhiên. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Tư Họa nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay lên cuốn album ảnh, trong lòng thầm tự luyến. Cô chưa bao giờ biết mình có nụ cười đẹp như vậy. Xem xong mấy bức ảnh, chợt Tư Họa phát hiện ra thiếu cái gì đó, đột nhiên nhớ tới. Không có ảnh của anh sao? Muốn xem ảnh của tôi à? Ngôn Tuyển ngồi bên cạnh, ngón tay im lặng gõ lên đầu gối. Tôi chỉ nghĩ hai chúng ta cùng nhìn núi tuyết, vậy mà chỉ để ý đến tôi. Bản thân anh lại không lưu lại chút kỷ niệm gì. Ngôn Tuyển giơ ngón tay lên chỉ vào cuốn album. Album ảnh này là kỷ niệm lớn nhất của tôi rồi. Kỷ niệm lớn nhất của anh sao? Anh đưa Tư Họa một quyển, bản thân giữ một quyển. Đột nhiên có cảm giác được phó thác sự tin tưởng. Tư Họa trịnh trọng ôm quyển album lên. Tôi sẽ bảo quản thật tốt. Tôi cũng thế. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.